then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 196, cuộc làm ăn đầu tiên. Được rồi, không cần đa lễ. Ta bây giờ không phải là dùng trưởng quan thân phận cùng ngươi nói chuyện, mà là dùng một người nam nhân thân phận. Giang Ngũ Nguyệt trầm giọng nói ra. Đường Vũ Lân dùng đầu ngón chân muốn, cũng biết vị này vì sao mà đến, không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Vậy ngươi có chuyện gì? Giang Ngũ Nguyệt đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta thích Vũ Tuyết rất nhiều năm. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, hai ta một mình đấu. Ngươi thắng, ta liền lẫn mất xa xa đấy. Ngươi thua liền. Nói đến đây, hắn gãi gãi đầu. Vậy mà nói không được nữa. Đường Vũ Lân vốn cho là hắn lại nói, chính mình thua muốn rời xa Long Vũ Tuyết. Giang Ngũ Nguyệt thì thào tự nhủ, Vũ Tuyết cũng không phải hàng hóa, cái này tựa hồ cũng là không thể để cho đấy. Được rồi, dù sao ta nhìn ngươi khó chịu, chúng ta đánh một trận. Trước khỏi cần phải nói, ta muốn đánh ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi dám không dám? Chúng ta đến đối chiến phòng đi. Đường Vũ Lân thiếu chút nữa bật cười. Gia hỏa này thật đúng là chân chất được đáng yêu đâu rồi. Trưởng quan, đầu tiên ta muốn nói cho ngài một sự kiện. Ta có bạn gái. Ta cùng Long trưởng quan chẳng qua là bằng hữu. Cũng không phải như ngươi nghĩ. Thứ nhì, trưởng quan, nếu như ngài thật muốn đánh ta mà nói, cũng không phải là không thể được. Ta thậm chí có thể không hoàn thủ. Một quyền 100 chiến công, ngươi thấy thế nào? Giang Ngũ Nguyệt sững sờ. Ngươi có bạn gái. Nhưng qua trong giây lát sắc mặt của hắn liền trở nên nanh ác đứng lên. Tiểu tử, ngươi không phải muốn bắt cá hai tay à? Đường Vũ Lân không khỏi giờ khóc giờ cười. Cùng thằng tính ra hỏa nói chuyện thật đúng là vất vả đây. Được rồi, trưởng quan, ta với ngươi đánh. Bất quá, không thể dùng Long trưởng quan với tư cách tiền đặt cược. Nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện đánh một trận. Chúng ta đánh bạc chiến công, như thế nào đây? Ngươi nói cái đo đếm à? Lông mày nhướng lên, Giang Ngũ Nguyệt nói. Chiến công. Ngươi ở đâu ra chiến công cùng ta đánh bạc? Đường Vũ Lân nói, hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Ngươi nhìn, ta đến nay đã bị trao quân hàm là thiếu úy, chứng minh ta chí ít có nhất định được tiềm lực. Ta nếu bị thua, về sau kiếm lấy chiến công trả lại ngươi là được. Giang Ngũ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, tốt, đối chiến phòng công huân ta ra, sau đó ta với ngươi đánh bạc 1.000 công huân. Ngươi dám không? Đường Vũ Lân nói, 1.000 à. Có chút ít à, đều muốn từ thiếu úy tăng tỷ giá đồng bạc là trung úy, cần 1.000.000 công huân. 1.000.000 công huân như thế nào tính à? Giống nhau tứ chảo biên bức cái loại này, thâm nguyên sinh vật, một cái 10 công huân. Giết 1.000 đầu là đủ rồi. Mà ba an cái loại này, thâm nguyên sinh vật, một cái chính là 2.000 công huân nhiều. Nếu như là nhiều người hiệp đồng tác chiến, huyết thần quân đoàn chính mình có một bộ chuyên môn hệ thống, căn cứ lúc tác chiến cống hiến đến phân phối công huân. 1.000 còn ít. Ngươi vừa tới. 2-3 tháng đều chưa hẳn tích góp từng tí một đi ra. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn liền đổ lót đều thua hay sao? Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói. Ngày đó ăn cơm, Đường Vũ Lân một hơi liền ăn hắn hơn 3.000 công huân. Bây giờ suy nghĩ một chút còn thịt đau đây. Đường Vũ Lân nói, vậy được rồi. Hắn cũng không muốn khi dễ người thành thật. Kiếm ít điểm được rồi. Giang Ngũ Nguyệt hồn lực chấn động ước chừng là tại lục hoàn tả hữu. Đồng dạng là lục hoàn đối thủ. Lúc trước chính thức cho Đường Vũ Lân mang đến phiền toái, cũng chỉ có cái Long Dược. Bởi vậy, giao đấu Giang Ngũ Nguyệt, hắn vẫn rất có vài phần chắc chắn đấy. Đi! Giang Ngũ Nguyệt tuyệt đối là hành động phái. Mang theo Đường Vũ Lân thẳng đến huyết thần quân đoàn khu sinh hoạt. Cái gọi là khu sinh hoạt, là một mảnh diện tích rất lớn phòng ở. Bên trong đều là liên thông đấy. Tại không phải tác chiến cùng chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Nơi này là thuộc về huyết thần quân đoàn các tướng sĩ huấn luyện, giải trí, buông lỏng địa phương. Bên trong có các loại hoạt động thiết bị, đương nhiên, cũng có đối chiến phòng loại này luyện tập thực chiến địa phương. Bởi vì lúc này hay vẫn là buổi sáng, khu sinh hoạt người trong rất ít, chỉ có một chút đất trống người ở nơi đây tiến hành chút ít huấn luyện hoặc là buông lỏng. Cho thuê phòng tác chiến mỗi cái giờ đồng hồ là 50 công huân, nơi đây hết thảy tất cả đều muốn dụng công huân để đổi lấy, mục đích là vì khích lệ tướng sĩ dũng cảm chiến đấu. Giang Ngũ Nguyệt dùng trên cổ tay kim loại vòng tay tại phòng tác chiến cửa ra vào trà thoáng một phát, chiến công của hắn dĩ nhiên là thiếu đi 50. Đường Vũ Lân hiện tại cũng có như vậy kim loại vòng tay. Cái đồ vật này gọi là huyết thần hoàn, phi thường có ích. Có thể ghi chép chiến sĩ bản thân tư liệu, đồng thời tại đánh chết thâm nguyên sinh vật thời điểm, càng có thể trực tiếp ghi chép công huân. Phi thường công bằng. Mà ở toàn bộ huyết thần quân đoàn bên trong, tất cả tiêu phí, cũng đều cần dựa vào này cái huyết thần hoàn để hoàn thành. Huyết thần hoàn đồng thời sẽ cùng thân thể trạng thái tương liên, một khi bị thương hoặc là xuất hiện tật bệnh, đều trước tiên thông chi tổng bộ, cho trị liệu hoặc là trợ giúp. Phòng tác chiến địa phương quả thực không nhỏ, đường kính 100 mét, tại đây băng thiên tuyết địa vô tận sơn mạch ở bên trong, có thể kiến tạo làm như vậy chiến phòng đã là tương đối không dễ dàng. 50 công huân sử dụng 1 giờ cũng là giá cả công bằng. Những thứ khác không nói, riêng là bên trong vòng bảo hộ năng lượng tiêu hao liền tương đối không nhỏ. Giang Ngũ Nguyệt đem áo khoác cởi, đi đến phòng tác chiến bên trong một bên, bên trong vòng phòng hộ mở ra. Đường Vũ Lân cũng cởi áo khoác, nhãn thần cũng trở nên cẩn thận. Vô luận cho đối thủ như thế nào phán đoán, hắn đều tuyệt đối sẽ không xem thường đối thủ của mình. Đây là rất nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen. Cũng là với tư cách Sử Lai Khắc học viện học viên ưu tú rèn luyện hàng ngày. Giang Ngũ Nguyệt khí tức cũng đồng dạng phát sinh biến hóa, trước còn chất phác đáng yêu. Nhưng lúc này một khi muốn đi vào tác chiến trạng thái, cả người hắn lập tức như là một cái chuẩn bị tấn công mục tiêu hùng sư bình thường. Khí độ trầm ngưng, nhãn thần ngưng trệ nhìn xem Đường Vũ Lân. Người chuẩn bị xong chưa? Giang Ngũ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân quát. Chuẩn bị xong. Đường Vũ Lân rất tự nhiên đứng ở nơi đó, hai tròng mắt nhanh chằm chằm đối thủ. Đinh linh linh. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng chuông đột nhiên từ Giang Ngũ Nguyệt trên người vang lên. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên lúng túng, đưa tay làm ra ngăn cản hình dáng, không có ý tứ. Ta nối cái thông tin. Thất Nguyệt. Có chuyện gì? Ta tại phòng tác chiến bên này. Cùng một cái huynh đệ luận bàn một chút. Cái gì? Ngươi muốn đến? Không phải cái gì chuyện đùa mà. Ngươi đừng tới. Được rồi, tiểu tổ tông. Ta không thể trêu vào ngươi, bất quá. Ngươi cần phải giữ bí mật a. Cắt đứt thông tin, Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Thất Nguyệt không muốn đến xem chúng ta đánh, ta không thể trêu vào nha đầu kia, sợ nàng trở về cho ta cáo trạng. Không có ý tứ, chờ một lát để cho a. Đường Vũ Lân không khỏi có chút buồn cười, gia hỏa này tựa hồ có chút sợ hắn muội muội a. Không lâu sau, Giang Thất Nguyệt liền hấp tấp tới, lúc nàng đi vào đối chiến phòng. Chứng kiến Giang Ngũ Nguyệt đối thủ là Đường Vũ Lân lúc, không khỏi hai tròng mắt trợn lên. Ta nói, ca, ngươi được hay không được a? Người ta một cái tân binh, ngươi khiêu chiến người ta. A, ta biết, ngươi là ghen tị đúng hay không? Có hay không có nhân tính a? Nếu là ngươi đem tiểu soái ca đánh ra cái tốt xấu đến thế nào? Giang Ngũ Nguyệt chính mình lúc nói trắng ra vô cùng, nhưng này lời nói từ muội muội trong miệng nói ra lại làm hắn một cái đỏ thẫm mặt. Thất Nguyệt, ngươi nói nhỏ chút. Ngươi yên tâm, trên tay của ta có chừng mực đấy. Hơn nữa, là hắn chính mình đồng ý đấy, không tin ngươi hỏi hắn. Ngươi đồng ý cùng ta ca đánh. Tuy rằng ta nghe Vũ Tuyết nói ngươi rất lợi hại đấy, có thể ta ca cái này chúng ta thế nhưng là giết đi ra đấy. Ngươi không được đấy. Ngươi mới bao nhiêu niên kỷ, ngươi tu vì gì? Ta ca thế nhưng là được từ thúc thúc vinh dự tương lai huyết sư người nối nghiệp. Giang Thất Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn giống nhau dao găm tựa như, lời nói nhanh chóng thật nhanh. Đường Vũ Lân nói, ta là tự nguyện, thực chiến tổng muốn tôi luyện mới có thể tiến bộ. Giang Thất Nguyệt tức giận, ngươi đây là chính mình muốn bị đánh à? Được rồi, chính ngươi nguyện ý, tùy tiện. Ta cho các ngươi làm trọng tài. Một bên nói qua, nàng đi ra ngoài. Khi nàng đi qua Đường Vũ Lân bên cạnh thời điểm, một cái trầm thấp thanh âm tiếp theo truyền đến. Ta ca võ hồn là Phách Vương Long, ngươi cũng nên cẩn thận. Phi thường cường đại võ hồn, lực lượng hệ tồn tại cao nhất. Xem tại ngươi ngày đó cho ta giảm đi tiền phân thượng, ta coi như là có qua có lại mới toại lòng nhau rồi, không nợ ngươi rồi. Nói xong, nàng lúc này mới đi ra đối chiến phòng. Võ hồn, Phách Vương Long. Đường Vũ Lân thật là chấn kinh rồi, cũng không phải là bởi vì đối phương là loài long võ hồn sẽ bị chính mình áp chế mà khiếp sợ, mà là bởi vì Phách Vương Long võ hồn, tựa hồ dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng tồn tại a. Nghe Giang Thất Nguyệt mà nói, để cho hắn đối với Giang Ngũ Nguyệt không khỏi lau mắt mà nhìn. Võ hồn biến dị đến loại trình độ này, quả thực có chút ý tứ. Đường Vũ Lân chính mình liền có được Phách Vương Long hồn linh, tự nhiên là biết rõ Phách Vương Long đến cỡ nào cường hãn. Nếu như không phải hắn bản thân huyết mạch tất nhiên sẽ khắc chế đối thủ, hắn đều không dám khẳng định đối mặt Lục Hoàn Hồn Đế tu vi Phách Vương Long hồn sư, chính mình có thể hay không chiến thắng. Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Giang Thất Nguyệt thanh âm thông qua loa truyền vào. Chuẩn bị xong. Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt chăm miệng một lời nói. Bắt đầu. Nương theo lấy Giang Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, Giang Ngũ Nguyệt chân trái đạp đấy, phát ra một tiếng đứt tai nhức óc nổ vang, người liền như là máy ủi đất bình thường hướng về Đường Vũ Lân phương hướng lao đến. Thân thể vọt tới trước, trong quá trình, Giang Ngũ Nguyệt thân thể liền bắt đầu bay nhanh bành trướng. Nhất là nửa người trên, chẳng qua là bước ra vài bước, toàn thân thân cao cũng đã vượt qua 7 mét, đơn giản giống như là một đầu hình người hung thú bình thường. Trên thân da thịt toàn bộ hiện ra thiết màu đen. Từng khối trầm trọng lân phiến giống như là mỏ kim loại thạch bình thường bày kín toàn thân. hai tròng mắt cũng tiếp theo biến thành màu đỏ. Cái kia cường thế khí tức làm chung quanh thân thể hắn không khí tựa hồ cũng có chút bắt đầu vặn vẹo. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên, bốn tím hai đen, quả nhiên là lục hoàn hồn đế, hơn nữa hồn hoàn phối hợp tương đối cường hãn. Thú võ hồn cực hạn, đây đã là tiếp cận. Thuần túy so đấu lực lượng, chỉ sợ nguyên ân thái thản cự viên đều chưa hẳn có thể so với bên trên hắn. Phải biết rằng, hắn chẳng qua là huyết thần quân đoàn một vị trung tá doanh trưởng, vậy mà liền có được như thế thực lực. Điều này làm cho Đường Vũ Lân đối với huyết thần quân đoàn phán đoán lại cao vài phần. Không có sử dụng hồn hoàn năng lực, mãnh liệt bước ra một bước dài, Giang Ngũ Nguyệt cũng đã bay lên trời, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Đường Vũ Lân hai trong mắt cũng ở thời điểm này phát sáng lên, nếu là đối mặt loại này thuần túy lực lượng đối thủ, như vậy, tự nhiên là dùng lực lượng thủ thắng mới có thể chấn nhiếp nhất đối phương. Bốn vòng màu vàng hồn hoàn từ dưới chân bay nhanh bay lên. Màu vàng lân phiến cũng tiếp theo bao trùm toàn thân. Đường Vũ Lân khí tức cũng ở đây chớp mắt bay vụt đứng lên, Kim Long Vương huyết mạch chấn động không hề giữ lại hướng ra phía ngoài nở rộ. Đã bay nhào mà ra Giang Ngũ Nguyệt. Cảm nhận được Đường Vũ Lân khí tức lúc, hắn nguyên bản mạnh mẽ khí thế bỗng nhiên biến mất, đã liền nguyên bản 7 mét cao thân hình. Rõ ràng liền như vậy trên không trung trực tiếp thu nhỏ lại đến rồi 6 mét. Màu đỏ như máu trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã đến trước mặt hắn, tay phải Kim Long Chảo nắm tay, cùng Giang Ngũ Nguyệt nắm đấm oanh kích lại với nhau. Oanh kịch liệt nổ vang chấn động toàn bộ đối chiến phòng đều là một hồi lắc lư. Đường Vũ Lân được chấn từ trên trời giáng xuống. Mà Giang Ngũ Nguyệt lại bị một quyền này của hắn trực tiếp oanh bay ra mấy chục thước. Trực tiếp đập vào trên mặt đất. A một tiếng thét kinh hãi tiếp theo từ loa trong truyền đến, nhưng là Giang Thất Nguyệt thanh âm. Ngày đó nắm tay so đấu lực lượng, Giang Ngũ Nguyệt liền thua. Nhưng tại Giang Thất Nguyệt xem ra, vậy là không có vận dụng võ hồn dưới tình huống. Dùng ca ca phách vương long võ hồn. Một khi phóng thích, đây tuyệt đối là lực lượng thế giới bên trong tung hoành vô địch tồn tại. Có thể giờ này khắc này, bay ở trước mắt nhưng là một cái khác lần cảnh tượng. Thật tình không biết, Đường Vũ Lân lúc này trong lòng cũng đồng dạng giật mình. Phách vương long bản thân chính là thuộc về Kim Long Vương huyết mạch hậu đại. Tuy rằng không phải chân long, nhưng trực tiếp có nhất định được Kim Long Vương huyết mạch. Nhưng mặt khác, hắn hẳn là bị Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng cũng lớn nhất. Tựa như lúc trước Phách Vương Long hồn linh, liền trực tiếp thần phục tại Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch bên trong. Cho nên, vừa rồi Đường Vũ Lân tại cùng Giang Ngũ Nguyệt giao thủ thời điểm, tại hắn trong tưởng tượng, Giang Ngũ Nguyệt hẳn là trực tiếp tan tác mới đúng, mà ngay từ đầu tình huống xem, hắn huyết mạch cũng đúng là đối với Giang Ngũ Nguyệt ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chân chính va chạm lúc Đường Vũ Lân lại phát hiện, Giang Ngũ Nguyệt trên tay truyền đến lực lượng như trước phi thường cường lực, ít nhất cũng ở đây 10 vạn cân trở lên a. Không phải hắn huyết mạch áp chế hiệu quả không tốt, mà là Giang Ngũ Nguyệt chiến ý quá mạnh mẽ, bằng vào cường đại chiến ý, triệt tiêu bộ phận huyết mạch áp chế tác dụng. Giang Ngũ Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, hắn cũng không có bị thương. Phách Vương Long bản thân chính là dùng thân thể mạnh mẽ lấy xương đấy, vô luận công thủ đều là như thế. Nhưng vừa mới Đường Vũ Lân cái loại này gần như không thể chống cự lực lượng kinh khủng, lại sâu sâu rung động tâm của hắn. Tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn còn chưa bao giờ gặp được qua lực lượng có thể vượt qua chính mình đấy. Ngày đó cùng Đường Vũ Lân nắm tay thua, hắn còn có thể bản thân an ủi, là vì mọi người cũng không có đụng tới võ hồn dưới tình huống. Có thể giờ này khắc này, hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng như cũ xa xa không phải Đường Vũ Lân đối thủ. Càng làm cho hắn giật mình chính là, hắn luôn luôn vẫn lấy làm tự hào võ hồn cùng huyết mạch. Vậy mà tại tên tân binh này trước mặt bị áp chế rồi. Vừa mới tại Đường Vũ Lân phóng xuất ra Kim Long Vương khí tức cái kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí cảm giác được chính mình huyết mạch gần như ngưng trệ. Có loại phát ra từ nội tâm thần phục cảm giác tiếp theo xuất hiện. Hắn đem hết toàn lực tăng lên chính mình chiến ý, mới miễn cưỡng chống cự ở. Màu vàng hồn hoàn, hắn võ hồn là cái gì? Đường Vũ Lân thấy hắn bò lên, thân hình lóe lên, liền hướng về Giang Ngũ Nguyệt vọt tới. Đối thủ hiếm thấy, nhất là tại lực lượng phương diện có thể miễn cưỡng chống cự ở đối thủ của mình càng là hiếm thấy. Trong cơ thể khí huyết vòng xoáy tốc độ cao vận chuyển. Tại khống chế của hắn dưới hướng phía dưới chi chảy xuôi đi tới. Lực lượng chớp mắt chuyển lại đến chân trái. Lúc hắn một cước đạp mà nháy mắt. Toàn bộ đối chiến phòng đều vang lên một tiếng nước tai nhức óc nổ vang. Đối chiến bên ngoài tầng vòng phòng hộ kịch liệt chấn động lên. Nổi lên thành từng mảnh vầng sáng. Rõ ràng là đã đem phòng hộ mở ra đến trình độ lớn nhất dấu hiệu. Mà Đường Vũ Lân thân thể, cũng ở đây lực lượng kinh khủng kia dưới tác dụng, đem thân thể tăng lên tới trước đó chưa từng có trình độ. Ngày đó cùng ma mị sau khi giao thủ, tại tốc độ phương diện, Đường Vũ Lân thật sâu sinh ra kiêng kỵ. Nhưng hắn tại cùng Mục Dã học tập bản thể tông năng lực thời điểm, Mục Dã liền đã từng nói cho hắn, với tư cách một gã bản thể tông đệ tử, đầu tiên muốn khống chế chính là mình thân thể. lúc một người có thể đem thân thể hoàn toàn khống chế về sau. Tại thời điểm chiến đấu, hồn sư bản thân thuộc loại liền không lại lần nữa muốn. Bởi vì bản thể tông công pháp, có thể dẫn dắt đến bản thân hồn lực cùng thân thể lực lượng hoàn toàn kết hợp, tác dụng tại bất kỳ địa phương nào. Đường Vũ Lân đi theo Mục Dã tu luyện là bản thể, mà không phải bản thể cái nào đó bộ phận. Nhất là tại hắn đã có được khí huyết vòng xoáy về sau, loại cảm giác này lại càng phát minh lộ ra rồi. Lúc này, hắn chẳng qua là đều muốn thử một chút, lúc chính mình toàn lực ứng phó thời điểm, tốc độ cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Khí huyết vòng xoáy trầm xuống, toàn bộ khí huyết chi lực đều tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt rót vào rồi chân trái bên trong. Tại hắn bước ra một cước kia đồng thời, chân trái cũng chuyển đến có chút tê dần cảm giác. Hiển nhiên là đã nhận lấy quá mức khổng lồ khí huyết chi lực dẫn đến đấy. Đối chiến bên ngoài, Giang Thất Nguyệt nghe cái kia đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vọng, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đối chiến trong phòng đột nhiên sáng lên một đạo màu vàng tia chớp. Tiếp theo trong nháy mắt, vừa mới đứng người lên hình, mới phóng xuất ra chính mình thứ ba hồn kỹ Giang Ngũ Nguyệt, liền như là đạn pháo bình thường được cái kia màu vàng tia chớp đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến đối chiến phòng mặt khác trên vách tường. Hơn nữa một mực dán tại rồi phía trên. Đường Vũ Lân xuất hiện ở lúc trước Giang Ngũ Nguyệt chỗ đứng địa phương, cúi đầu nhìn xem nắm đấm của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại chính mình tăng lên tới cao nhất nhanh chóng dưới tình huống, liên quan gắng sức số lượng tựa hồ cũng gia tăng lên. Đây chính là tốc độ cùng lực lượng thành có quan hệ trực tiếp a. Tốc độ cao tương đương với là vì lực lượng tụ lực, nếu như vừa rồi một quyền kia, chính mình không chỉ là dụng quyền đầu, mà là phối hợp thêm Kim Long Thăng Thiên mà nói, hẳn là sẽ uy lực càng lớn mới đúng. Giang Ngũ Nguyệt thân thể chậm rãi chảy xuống, giờ này khắc này, hắn miệng mũi cũng đã hướng ra phía ngoài tràn ra tơ máu, đầu óc trống rỗng. Liền tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn có loại mình bị hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu chính diện đánh lên cảm giác, dường như toàn thân đều muốn nứt vỡ như vậy. Phải biết rằng, hắn đã dùng ra rồi chính mình thứ ba hồn kỹ, Phách Vương Long Thể, đem phòng ngự, lực lượng đều do tăng lên một mảng lớn. Giờ này khắc này, đối phương trên người huyết mạch khí tức đang tại điên cuồng xâm nhập hắn huyết mạch, trong cơ thể cái loại này muốn thần phục cảm giác cũng trở nên càng phát ra rõ ràng, thậm chí còn đang nhanh chóng tan rã hắn chiến ý. Hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua, mặc dù cùng vừa lên đến xem thường đối thủ có rất lớn quan hệ. Thế nhưng là, đối phương mới bao nhiêu niên kỷ a? Chính mình thân là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất một trong, vì cái gì liền không thể xem thường đối thủ? Lực lượng của hắn như thế nào đáng sợ như thế? Đúng lúc này, phía ngoài Giang Thất Nguyệt chứng kiến, Đường Vũ Lân trên người cái thứ tư màu vàng quang hoàn đột nhiên phát sáng lên. Không tốt! Giang Thất Nguyệt trong lòng thầm kêu một tiếng. Xuyên thấu qua loa phóng thanh vội vàng vào bên trong hô lớn, dừng tay à, đừng đánh nữa. Giang Ngũ Nguyệt ở phía trước hai cái cũng đã được Đường Vũ Lân đánh thảm như vậy rồi, mà trước hắn còn không có sử dụng cái kia màu vàng hồn hoàn lực lượng. Lúc này muốn động dùng mạnh nhất hồn hoàn, Giang Ngũ Nguyệt làm sao có thể ngăn cản được à. Nhưng mà, Giang Thất Nguyệt thấy, là Đường Vũ Lân trên mặt toát ra mỉm cười. Một vòng màu vàng vầng sáng từ dưới chân hắn nhộn nhạo ra, hơn nữa nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài lan tràn đi ra ngoài. Đường Vũ Lân từng bước một hướng Giang Ngũ Nguyệt phương hướng đi đến. Rất nhanh, xuất hiện ở dưới chân hắn. Tựa hồ có phức tạp quang văn màu vàng vầng sáng liền đem Giang Ngũ Nguyệt bao phủ tại trong đó. Cơ hồ là tại trong chốc lát, Giang Ngũ Nguyệt miệng trong bỗng nhiên vang lên một tiếng cực kỳ cao vút long ngâm âm thanh. Hắn cái kia thân thể hùng tráng cũng ở đây chớp mắt đứng thẳng lên lưng. Ngăm đen trầm trọng lân giáp bỗng nhiên biến thành ám kim sắc, trước tất cả thần phục cùng sợ hãi, trong chốc lát biến mất không còn sót lại chút gì. Trống không đại não được cực độ kích động chỗ thay thế. Giờ này khắc này, Giang Ngũ Nguyệt chỉ cảm thấy máu của mình hoàn toàn sôi trào, hồn lực càng là gấp bao nhiêu lần bạo tăng lấy. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua, chính mình vậy mà sẽ cường đại như thế, rất có vài phần hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn cảm giác. Ngang, ngang, ngang, trong miệng hắn bộc phát ra liên tiếp gào thét. Trên người ám kim sắc càng ngày càng sáng ngời, toàn thân đều dường như bao phủ tại một mảnh ám kim sáng bóng bên trong. Đã liền hắn sáu cái hồn hoàn, đều che rồi một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Theo bản năng nhìn thoáng qua trên người mình lân phiến. Nguyên bản Phách Vương Long lân phiến là không quá quy tắc đấy. Nhưng lúc này lại thay đổi một cách vô tri vô giác đã xảy ra một ít biến hóa. Trở nên so với trước kia ngay ngắn rất nhiều. Có chút giống hình thoi bộ dạng. Hơn nữa cái kia ám kim sắc sáng bóng càng có cảm nhận. Để cho nhất Giang Ngũ Nguyệt trong lòng tràn ngập thoải mái đấy, là lúc này toàn thân không đứt trào lên đi ra lực lượng cảm giác. Cho dù là hiện tại trước mặt lập tức đối mặt một đầu ba an, hắn đều có chắc chắn đem kia xé nát. Kim Long Vương phong ấn đột phá tầng thứ 9, Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình bốn cái Kim Long Vương kỹ năng tất cả đều tiến hóa rồi, đây là trước không có xuất hiện qua. Trong đó rõ ràng nhất đúng là đệ tứ hồn kỹ Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Lĩnh vực phạm vi tăng lên vượt qua gấp đôi, hiệu quả cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Giang Ngu Nguyệt cảm thụ cùng biến hóa chi như vậy rõ ràng, đó là bởi vì hắn bản thân Phách Vương Long huyết mạch cùng Kim Long Vương nhất tiếp cận, cho nên một ít thực lực tăng lên 50% đều không dừng lại. Từ bị áp chế đến ngược tăng lên, cái này lúc lên lúc xuống, biến hóa thật sự là quá lớn. Màu vàng quang hoàn thu liễm, Đường Vũ Lân hướng Giang Ngũ Nguyệt nói, trưởng quan, dừng ở đây à. Đột nhiên đã không có màu vàng quang hoàn gia trì, Giang Ngũ Nguyệt trên người bạo tăng lực lượng lập tức biến mất, lân phiến khôi phục bình thường, khí tức cũng tiếp theo giảm xuống trở về. Nhưng lúc trước va chạm lúc sinh ra thống khổ, cũng bởi vì vừa mới cái này quang hoàn kèm theo mà biến mất. Ngươi đây là cái gì năng lực? Vì cái gì có thể làm cho ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Giang Ngũ Nguyệt hai tròng mắt nóng bỏng nhìn xem Đường Vũ Lân. Lúc này hắn đã hoàn toàn đã quên đứng ở trước mặt mình người này là tình địch. Với tư cách huyết thần quân đoàn một thành viên, tôn trọng lực lượng hắn đối với Đường Vũ Lân sinh ra cực kỳ mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, có thể là bởi vì chúng ta huyết mạch đồng nguyên nguyên nhân, cho nên mới có thể như thế đi. Hắn cũng không thể ở thời điểm này đem mình Phách Vương Long hồn linh triệu hoán đi ra, nơi này căn bản là thừa nhận không được. Huyết mạch đồng nguyên, người võ hồn là... Giang Ngũ Nguyệt nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân nói, cùng võ hồn không có quan hệ gì, chính là huyết mạch nguyên nhân. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt khó hiểu, không đúng à, khí tức của ngươi hẳn là không ngừng tứ hoàn, như thế nào cũng chỉ có 4 cái hồn hoàn, hay vẫn là màu vàng đấy. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cái này lại nói tiếp liền phức tạp, cái kia không phải hồn hoàn, là ta trong huyết mạch một loại năng lực, ta võ hồn có khác mặt khác. Hắn hiển nhiên không có ý định lại giải thích cái gì. Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi vừa rồi cuối cùng cái kia năng lực có thể duy trì bao lâu? Đường Vũ Lân nói, nửa giờ vấn đề không lớn. Giang Ngũ Nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng, nửa giờ. Vừa mới cảm giác kia, thực lực của mình đơn giản đã tăng lên tới chính hắn không dám tưởng tượng trình độ. Hơn nữa Đường Vũ Lân bản thân thể hiện ra cận chiến thực lực, lập tức để cho hắn nhìn lấy Đường Vũ Lân nhãn thần thay đổi. Cảm thụ được Giang Ngũ Nguyệt nhìn mình nóng rực ánh mắt, Đường Vũ Lân có chút không được tự nhiên, trưởng quan, ngươi nhìn, cái kia 1000 công huân, cho, lập tức cho. Giang Ngũ Nguyệt khẽ vươn tay, liền ôm Đường Vũ Lân bả vai, sau đó đem tay của mình hoàn nâng lên, thao tác thoáng một phát, chuyển cho Đường Vũ Lân 1000 công huân. Huynh đệ, chuyện lúc trước đều là hiểu nhầm ha. Ngươi nói ngươi đã có bạn gái, đúng hay không? Giang Ngũ Nguyệt một mặt thân mật nói. Đường Vũ Lân cũng không thể nói với hắn, chúng ta tựa hồ cũng không phải rất quen thuộc loại lời này, gật đầu nói, đúng vậy à, ta đã có bạn gái. Chúng ta cảm tình rất tốt, vậy càng là đã hiểu lầm. Huynh đệ, ta cảm thấy a, đặc công ban kỳ thật không thế nào thích hợp ngươi. Không bằng, ngươi tới ta ở đây được. Bằng ngươi cái này một thân bản lĩnh, tích góp từng tí một quân công không nói chơi. Ta tại mang theo chúng ta thiết huyết đoàn một doanh các huynh đệ hướng ngươi nghiêng nghiêng. Ta cam đoan, tối đa 1 năm, liền giúp ngươi tăng lên tới thượng úy quân hàm, đến lúc đó cho ta làm trại phó. Như thế nào đây? Hơn nữa, ngươi chỉ cần tới đây, ta liền lập tức trước an bài ngươi làm chủ lực liền đại đội trưởng. Tuy rằng ngươi quân hàm đẳng cấp kém một chút, nhưng chúng ta một doanh liền xem bổn sự. Ngươi ngay cả ta đều có thể đánh thắng, ai dám không phục. 1 năm trại phó, tựa hồ khoảng cách thiếu tá cũng không xa lắm. Đường Vũ Lân lập tức có chút động tâm. Đúng lúc này, đối chiến phòng cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, hai cái người từ bên ngoài đi vào. Tốt, Giang Ngũ Nguyệt, ngươi dám đoạt ta người. Đi ở phía trước cũng không phải Giang Thất Nguyệt, mà là nghe hỏi chạy tới Long Vũ Tuyết. Giang Thất Nguyệt tại đi tới nơi này chứng kiến Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt muốn đánh thời điểm, liền cho Long Vũ Tuyết đám rồi dãy số. Đường Vũ Lân ngày đó không có ăn nhiều nàng một bữa, nàng hay vẫn là rất cảm tạ đấy. Chẳng qua là Long Vũ Tuyết lúc đến nơi này, thấy nhưng là hai người kề vai sát cánh, Giang Ngũ Nguyệt đang tại dùng ngôn ngữ hấp dẫn Đường Vũ Lân. Giang Ngũ Nguyệt vừa nhìn là nàng, lập tức không có tính cách, vội vàng cười làm lành nói, Vũ Tuyết, ta không phải là ý kia. Chẳng qua là, ngươi nhìn tiểu đường huynh đệ cái này một thân cận chiến thực lực, không đến chúng ta huyết sư bên này, quả thực là lãng phí nhân tài à. Long Vũ Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này lén lút hứa hẹn chức vị, ta đợi lát nữa liền nói cho từ sư trưởng đi, để ngươi chịu không nổi. Hơn nữa, Vũ Lân mới vừa vặn đi vào quân đoàn, đối với nơi này hết thảy cũng còn chưa quen thuộc, chúng ta đặc công ban cũng đồng dạng cần hắn nhân tài như vậy. Ít nhất tạm thời hắn sẽ không đến tác chiến binh sĩ đi. Hắn tại chúng ta đặc công ban, có càng lớn tác dụng. Ngươi muốn cướp người, trước qua ta cửa này lại nói. Đổi người khác. Giang Ngũ Nguyệt nói không chừng liền triệt cánh tay kéo tay áo bên trên rồi. Có thể đối mặt Long Vũ Tuyết. Hắn là thật không có biện pháp nào. bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Được, ta đầu hàng. Không cùng ngươi cướp người là được. Long Vũ Tuyết đem Đường Vũ Lân từ Giang Ngũ Nguyệt dưới cánh tay kéo ra ngoài, chúng ta đi. Đường Vũ Lân được nàng lôi kéo trực tiếp trừ rồi đối chiến phòng. Giang Thất Nguyệt nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần đến bây giờ cũng còn có chút không đúng. Một mực đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, mới nhịn không được trở lại hướng ca ca hỏi, ca, cái này Đường Vũ Lân lực lượng thật đáng sợ như vậy. Ngươi thấy thế nào, đi lên một điểm chống cự năng lực đều không có a? Giang Ngũ Nguyệt một mặt buồn rầu mà nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn khí tức trên thân tựa hồ bẩm sinh liền đối với ta sinh ra áp chế. Chúng ta kỳ thật cũng không tính là chân chính động thủ. Nếu như toàn lực liều một trận mà nói, tăng thêm đấu khải lực lượng, có đánh. Nhưng hắn tựa hồ cũng một mực không có toàn lực ứng phó. Ta không có chắc chắn có thể thắng hắn. Hắn bao nhiêu niên kỷ ngươi biết không? Giang Thất Nguyệt nói, giống như 21 tuổi. Ta nghe Vũ Tuyết Tỷ đề cập qua một câu. Giang Ngũ Nguyệt biểu lộ lập tức liền trở nên cổ quái. Cho dù là tại thiên tài như rừng huyết thần quân đoàn, thế hệ trẻ hắn đều là người nổi bật một trong. Có thể hắn năm nay đã 28 tuổi, chênh lệch 7 tuổi, cũng không nhất định có thể đánh thắng được đối thủ. Cái này chênh lệch có thể đã quá lớn. Hồn sư tại 30 tuổi trước tốc độ phát triển là nhanh nhất đấy. Vượt qua 30 tuổi về sau, theo thân thể cố hóa, thiếu đi bản thân gen tăng lên, tốc độ tu luyện liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vậy, hầu như sở hữu phong hào đấu là cấp bậc cường giả. Phần lớn là tại trước 30 tuổi liền đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Cấp cao nhất cường giả thậm chí trước 30 tuổi có thể đạt đến bát hoàn tu vi. Thậm chí còn có trực tiếp trở thành phong hào đấu la đấy. Giang Ngũ Nguyệt đối với mình tương lai tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ rất có lòng tin. Thế nhưng ít nhất cũng phải là 40 tuổi sự tình từ nay về sau rồi. Mà Đường Vũ Lân bây giờ nội tình, thoạt nhìn nhưng là cái loại này có thể tại 30 tuổi trước liền trùng kích phong hào đấu la tồn tại a. Gia hỏa này nếu như phát triển tốt, tại quân đoàn sẽ một bước lên trời a. Xảy ra chuyện gì vậy? Long Vũ Tuyết kéo Đường Vũ Lân trừ rồi đối chiến phòng liền nổi giận đùng đùng mà hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngươi vừa đi, ta liền bị Giang trưởng quan kéo qua rồi. Không hề gì, chúng ta chẳng qua là luận bàn thoáng một phát. Long Vũ Tuyết bán tín bán nghi nhìn xem Đường Vũ Lân, thật, ân. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Hắn thật thích Giang Ngũ Nguyệt cá tính, nhất là tại phát hiện đối phương dĩ nhiên là Phách Vương Long Võ Hồn về sau. Cho nên cũng liền giúp hắn giấu giếm nhất nhị. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng, tên kia luôn luôn không nhẹ không nặng đấy, về sau ít để ý đến hắn. Ngươi không có bị thương à? Vẫn khỏe, không có. Giang trưởng quan hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Long Vũ Tuyết cũng không nhìn thấy bọn hắn lúc đối chiến tình huống, hừ một tiếng. Nói, tên kia chính là cậy mạnh lợi hại. Bất quá, ngươi cũng là như thế. Từ nơi này phương diện đến xem, các ngươi ngược lại là một cái hệ thống đấy. Khó trách hắn sẽ coi trọng như vậy ngươi. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, ngươi là chúng ta đặc công ban người, biết rõ chưa? Vâng, trưởng quan. Long Vũ Tuyết nói, ta vừa rồi cho ngươi tìm một cái khách hàng, liền bị Thất Nguyệt gọi tới rồi. Đi thôi, đi phòng rèn. Khách hàng đã hãy đi trước rồi. Tốt. Đối với kiếm lấy công huân Đường Vũ Lân bây giờ còn là phi thường mưu cầu danh lợi đấy, mau chóng thăng chức là mục tiêu của hắn. Phòng rèn cũng ở đây khu sinh hoạt bên này. Chỉ bất quá cùng phòng tác chiến bất đồng, tại bên kia tương đối vắng vẻ vị trí, nơi đây cách âm tài liệu có hạn, vì không ảnh hưởng đến những người khác, chỉ có thể là chọn loại địa phương này rồi. Long Vũ Tuyết vừa đi một bên hướng Đường Vũ Lân nói, ta thế nhưng là toàn bộ thân gia đều quăng cho ngươi rồi. Đợi lát nữa người ta yêu cầu nếu là không cách nào hoàn thành, ngươi cũng đừng có đơn giản đáp ứng. Đừng đã phá hủy các thứ hư mất thanh danh, nói như vậy, thật có thể không có biện pháp. Tốt, Đường Vũ Lân cũng không quá giải thích thêm, sự thật cuối cùng sẽ chứng minh hết thảy. Đi vào phòng rèn lúc, cửa ra vào quả nhiên đã đợi lấy một người rồi. Là một gã nhìn qua chừng 30 tuổi sĩ quan nữ quân nhân, trên bờ vai có trung tá quân hàm. Khí chất ôn hòa, tướng mạo không tính đặc biệt đẹp, đã có loại làm cho người ta cảm giác thân cận. Lỗ Ni tỷ, Long Vũ Tuyết thân thiết kêu một tiếng, nhanh nhẹn tiến lên hai bước, liền ôm người nữ kia quan quân cánh tay. Lỗ Ni mỉm cười, ánh mắt nhưng là rơi vào Đường Vũ Lân trên người, ngươi nói đoán tạo sư, chính là chỗ này vị tiểu soái ca. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hắn là mới tới đấy, vừa mới hoàn thành trao quân hàm không lâu. Hiện tại cùng ta tiến hành tân binh đặc huấn. Hắn là cái thật tốt đoán tạo sư a. Lỗ Ni trong mắt hiện lên quẹt một cái vẻ kinh ngạc. Tân binh trực tiếp được trao quân hàm thiếu úy. Cái này nàng thật đúng là chưa nghe nói qua. Tuy rằng Đường Vũ Lân nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng nàng cũng không có chất vấn Đường Vũ Lân rèn năng lực, ngược lại mười phần khách khí nói, vậy đã làm phiền ngươi. Đường Vũ Lân vội vàng hoàn lễ, mở ra phòng rèn cửa. Hai vị trưởng quan mời đến. Phòng rèn bố trí vô cùng đơn giản, ở giữa tự nhiên là bể rèn, hai bên kim loại trên kệ đặt các loại kim loại hiếm, trong đó đại đa số đều là Đường Vũ Lân chính mình mang đến đấy. Còn có một phần là Long Vũ Tuyết giúp hắn tìm đấy. Lỗ Ni nhìn thoáng qua kim loại trên giá các loại kim loại hiếm, mỉm cười nói, ngươi những thứ kia trang bị rất đầy đủ à. Chẳng qua là không biết, ngươi có thể làm tới trình độ nào. Đường Vũ Lân nói, ta có thể dựa theo yêu cầu của ngài đến tiến hành rèn, ngài nghĩ muốn cái gì dạng kim loại, hoặc là rèn vật gì, ta hẳn là cũng có thể. Hắn không có trực tiếp giải thích chính mình rèn đẳng cấp, một cái là đối phương chưa chắc sẽ tin, cái khác cũng là sợ đối phương được chính mình hù đến rồi. Mới đến, hay vẫn là không được quá lộ liễu tốt, mà rèn thực lực, dùng sự thực mà nói lời nói là được. Danh tiếng là cần nhờ tích lũy đấy, nói không bằng làm, rất có lòng tin à, yêu cầu của ta không khó. Một bên nói qua, Lỗ Ni trên tay hào quang lóe lên, như một cái ống sắt dài ước chừng một thước, vượt qua mặt cắt đường kính ước chừng tại 10cm tả hữu. Nhìn qua chính là một cây nòng súng bộ dạng. Lỗ Ni nói, ta cây này bắn nhanh họng pháo bởi vì lúc trước sử dụng quá độ, có chút biến hình, ngươi giúp ta chữa trị thoáng một phát. Nếu như có thể nói, có thể hay không vì ta gia nhập một ít thích hợp kim loại hiếm, khiến nó cường độ cao hơn một chút. Ta xạ tốc có thể so với tương đối nhanh, kéo dài thời gian cũng dài. Một cây tốt họng pháo rất trọng yếu. Đường Vũ Lân tiếp nhận ống sắt nhìn nhìn, trước xem bên ngoài, lại nhìn bên trong. Nhìn từ ngoài, bắn nhanh họng pháo biến hóa không lớn, chẳng qua là thoáng có chút vặn vẹo. Nhưng xuyên thấu qua lỗ hổng xem bên trong thời điểm, lại sẽ phát hiện, ống sắt bên trong gồ ghề đấy, rõ ràng cho thấy kéo dài nhiệt độ cao thiêu cháy sinh ra biến hóa. Cái này, họng pháo đã không thể dùng. Trưởng quan, ngài chuẩn bị làm cho này cây họng pháo tiêu phí bao nhiêu công huân? Đường Vũ Lân hỏi. Lỗ Ni sững sờ, bật cười nói, định giá loại sự tình này, không phải là các ngươi đoán tạo sư để làm đấy sao? Đường Vũ Lân nói, đúng vậy, nhưng bảo hành sửa chữa cái này, họng pháo, ta có một ít bất đồng phương án, cần có công huân cũng không giống vậy. Đại thể mà nói, có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là trực tiếp chữa trị, cái này ta chỉ muốn 100 công huân là được rồi. Loại thứ hai là giống nhau ngài nói, vì nó tăng thêm một ít mặt khác kim loại, khiến nó trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Ta xem ngài cái này họng pháo bản thân chất liệu hay vẫn là có thể đấy, dùng hẳn là điểm nóng chảy rất cao tử thiết. Dưới loại tình huống này còn có thể được hòa tan thành như vậy. Ngài vũ khí này bản thân uy lực hẳn là rất lớn. Bởi vậy, coi như là hòa nhập vào mặt khác kim loại, tương lai chỉ sợ vẫn có tổn hại khả năng. Cho nên, ta cho ra loại thứ ba phương thức đúng. Ta dựa theo cây này họng pháo chế thức, cho ngài một lần nữa chế tạo một cây hoàn toàn mới đấy. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết sẽ quá nóng hòa tan vấn đề. Lỗ Ni nghe hắn vừa nói như vậy liền có hứng thú. Vậy ngươi cái này sau hai loại phương pháp muốn thu bao nhiêu tiền? Ngươi có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ta cái này họng pháo nhiệt độ cao vấn đề. Cái này chỉ sợ có chút khó à. Ngươi phải biết rõ, ta dùng thế nhưng là siêu năng bắn nhanh pháo. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, nói, đối với hồn đạo vũ khí ta không phải hiểu lắm, nhưng ta cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn. Loại thứ hai phương pháp mà nói, thu ngài 1.000 công huân, về phần loại thứ ba, ít nhất phải 5.000 công huân. Lỗ Ni nghe Đường Vũ Lân báo giá lập tức dọa cho nhảy dựng, 1.000 công huân có thể làm rất nhiều chuyện rồi, 5.000 công huân đều đủ Đường Vũ Lân từ thiếu úy thăng cấp trở thành trung úy rồi. Mà đối với nàng mà nói, cũng là con số không nhỏ. Vũ Lân, chớ nói lung tung. Long Vũ Tuyết ở bên cạnh lại nghe nóng này. Nàng cùng Lỗ Ni quan hệ rất tốt. Hơn nữa Lỗ Ni tại trong quân đoàn nhân duyên cũng đặc biệt tốt. Nàng cái thứ nhất đem Lỗ Ni mời đi theo, chính là vì có thể trợ giúp Đường Vũ Lân cái này phòng rèn tốt hơn tuyên truyền. Có thể Đường Vũ Lân lại mở ra một cái như vậy giá trên trời, lập tức để cho nàng cảm thấy cực kỳ không có ý tứ. Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, nụ cười của hắn xem Long Vũ Tuyết cùng Lỗ Ni đều là sững sờ, trong lòng không hẹn mà cùng thầm kêu một tiếng, rất đẹp trai. Cái kia tràn ngập ánh mặt trời mùi vị mỉm cười sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trưởng quan ngài là ta vị thứ nhất khách hàng. Như vậy đi, loại thứ nhất phương thức ta giúp ngài miễn phí làm. Ngài trước tiên có thể xem một chút thủ nghệ của ta, cho dù là không tăng thêm bất luận cái gì kim loại, ta cũng có chắc chắn để cho ngài cái này họng pháo cường độ đề cao 10% trở lên. Nếu như tương lai ngài còn có cần mặt khác hai loại phương pháp mà nói, chúng ta lại nói được không? Lỗ Ni nhìn xem Đường Vũ Lân dáng tươi cười. Vậy trước tiên đến miễn phí thử một chút a. Nàng cá tính trầm ổn, cho tới bây giờ cũng sẽ không xúc động, cũng không bởi vì Đường Vũ Lân lớn lên đẹp trai liền phung phí công huân, đồng thời nàng cũng muốn xem một chút. Lòng tin này 10 phần người trẻ tuổi, cuối cùng tại rèn phương diện có thể làm tới trình độ nào. Đường Vũ Lân cầm lấy họng pháo đi đến bệ rèn trước, đại khái nhìn họng pháo, sau đó liền nhấn cái nút, trực tiếp đem nó ném vào bệ rèn bên trong nung khô tầng trong. Thoáng hoạt động thoáng một phát cánh tay, rất lâu không có rèn rồi, hắn trong lòng mình cũng không khỏi có chút nóng lên. Đã đến thánh tượng cái này cấp độ, rèn đã trở thành hòa nhập vào hắn thực chất bên trong năng lực, cũng là hắn chỗ yêu tha thiết sự nghiệp. Sau đó hắn liền đứng ở nơi đó, toàn thân đều trầm yên tĩnh trở lại. Dù là đây chỉ là một kiện vô cùng đơn giản công tác, nhưng Đường Vũ Lân nhưng vẫn là phải chăm chỉ đối đãi, đây là đối với rèn bản thân tôn trọng. Tốt nhất bể rèn tại nung khô quá trình này nhất định sẽ không để cho người đợi quá lâu đấy. Lúc cái kia cây họng pháo một lần nữa thăng lên, đi vào bể rèn bên trên thời điểm, bản thân nó đã trở nên một mảnh đỏ bừng, làm rèn nhiệt độ trong phòng lên một lượt thăng lên không ít. Đường Vũ Lân hai tay tại thân thể hai bên mở ra, hắn kia đôi hồn rèn trầm ngân chùy cũng đã xuất hiện ở trong hai tay. Không có bất kỳ chuẩn bị động tác, tay phải chùy trực tiếp quơ múa liền rơi xuống dưới. Phanh, họng pháo một bên bị nện bẹp. A, Long Vũ Tuyết nhịn không được lên tiếng kinh hô, đồng thời thầm kêu một tiếng, đã xong. Lần này, đã liền Lỗ Ni cũng không khỏi nhíu mày. Thông qua rèn tu họng pháo, nàng đã không phải là lần một lần hai rồi. Quá trình này cũng không tính quá phức tạp. Nhiệt độ cao nung khô về sau, thông qua một ít khuôn đúc, đem nguyên bản biến hình địa phương điều chỉnh trở về. Lại tiến hành vững chắc, cố hóa, làm lạnh, cũng là được rồi. Cái này tử thiết bản thân cường độ rất tốt, coi như là nhiều lần dung luyện, đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Có thể Đường Vũ Lân cái này vừa lên đến chính là một búa đem họng pháo một bên cho nện bẹp. Khí lực cũng không nhỏ, chẳng qua là, đây là chữa trị. Chẳng lẽ không phải tại phá hư sao? Bị nện bẹp còn muốn chữa trị trở về, có thể đã không phải dễ dàng như vậy rồi. Tiểu tử này có chút không đáng tin cậy à. Vũ Lân, ngươi chuyện gì? Long Vũ Tuyết nhịn không được nhẹ trách mắng. Đường Vũ Lân lại như là không nghe thấy tựa như, một đôi trầm ngân chùy nhanh chóng hạ xuống, liên tục vài tiếng nổ vang, cái kia cây nguyên bản bề ngoài ống đồng hình dáng họng pháo, liền biến thành bẹp đấy. Long Vũ Tuyết nhịn không được bưng kín mặt của mình, không đành lòng nhìn thẳng. Lỗ Ni tỷ, thực xin lỗi. Trở về ta bồi ngươi. Ta thật không biết có thể như vậy đấy. Nàng thật hối hận chính mình vậy mà ma xui quỷ khiến tin tưởng Đường Vũ Lân rèn năng lực. Lỗ Ni trên mặt cũng là lộ ra quẹt một cái cười khổ. Mặc dù nói cái này họng pháo bản thân giá trị cũng không tính đặc biệt đắt đỏ, nhưng dùng lâu rồi, cuối cùng là có tình cảm. Liền bị Đường Vũ Lân như vậy hủy, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không thoải mái, cho dù là cá tính hiền hòa, đối với Đường Vũ Lân ấn tượng cũng là rớt xuống nghìn trượng. Không có kim cương toàn đừng ôm đồ sứ sống, đây rõ ràng là không hiểu giả hiểu a. Còn cái gì ba bộ phương án? Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng buồn cười quá. Phanh, phanh, phanh. Đường Vũ Lân song chùy không ngừng có tiết tấu hạ xuống, vận luật cảm giác 10 phần. Hắn rơi chùy thật nhanh, liền tại Long Vũ Tuyết cùng Lỗ Ni nói chuyện với nhau trong quá trình, cái kia cây họng pháo liền đã hoàn toàn biến thành miếng sắt rồi. Sau đó miếng sắt tại song chùy dẫn đạo xuống, dần dần biến thành khối sắt. Quá trình này rất nhanh, lúc Long Vũ Tuyết xin lỗi thời điểm, nguyên bản họng pháo đã biến thành một đống. Long Vũ Tuyết nhịn không được muốn tiến lên ngăn cản Đường Vũ Lân tiếp tục mất mặt xấu hổ, lại bị Lỗ Ni kéo lại. Nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào a? Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp nổ vang đột nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên, có loại vũ đả tiêu hà, làm người đáp ứng không xuể cảm giác. Trong lúc đó, một đạo hào quang bỗng nhiên bay lên, vầng sáng lập lòe, trên không trung chập chờn. Hào quang trọn vẹn bay lên 6 xích có hơn, mơ hồ giữa, còn có rất nhỏ long ngâm âm thanh vang vọng. Cái này là... Long Vũ Tuyết cùng Lỗ Ni đồng tử đồng thời co rút lại. Các nàng tuy rằng cũng không phải đoán tạo sư, nhưng muốn nói kiến thức vẫn là tương đối không ít. Nhìn rèn nhất phẩm, hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Lỗ Ni rất thích nàng cây này họng pháo nguyên nhân, cũng là bởi vì họng pháo bản thân là nghìn rèn đấy, nhưng là chẳng qua là bình thường nghìn rèn mà thôi. Dù sao đây chỉ là một kiện hồn đạo khí. Kim loại có thể đạt đến nghìn rèn đã phi thường không dễ dàng. Thế nhưng là, nàng lại chưa từng nghe nói qua, có đoán tạo sư có thể đem nghìn rèn kim loại tiến hành lần thứ hai tăng lên đấy, hơn nữa trực tiếp tăng lên tới nghìn rèn nhất phẩm trình độ. Không, cái này còn không phải bình thường nghìn rèn nhất phẩm A. Nghìn rèn nhất phẩm tốt nhất tình huống, cũng không quá chính là quang thăng năm thước. Nhưng lúc này cái kia đoàn tử thiết bay lên vầng sáng, cũng tuyệt đối có 6 xích có hơn rồi, còn có, cái kia long ngâm âm thanh là chuyện gì xảy ra. Đem nghìn rèn kim loại một lần nữa tiến giai, loại sự tình này mà, Đường Vũ Lân chính mình cũng làm không được. Nhưng nếu như là hắn phối hợp hồn rèn cấp truy rèn, vậy không giống nhau. Hồn rèn đặc điểm lớn nhất, chính là trí tuệ, có được trí tuệ kim loại, sẽ cùng chủ nhân hoàn toàn tan làm một thể, tâm thần tương liên, tâm linh tương thông. Liền tại vừa mới cái này nhìn qua đơn giản rèn trong quá trình, Đường Vũ Lân thông qua mình cùng Trầm Ngân Trùy câu thông, xảo diệu cải thiện tử thiết bên trong kết cấu, sẽ không giảm bớt thể tích dưới tình huống, đơn giản là tăng lên nó phẩm chất. Kỳ thật, hắn loại làm này, đơn giản giống như là đại pháo đánh con muỗi, cố sức không ít, trên thực tế nhưng lại không bằng một lần nữa rèn bớt việc. Có thể hắn rèn phòng làm việc vừa mở, muốn chính là dùng loại phương thức này đến mau chóng mở ra thị trường, cho mình tích lũy đầy đủ công huân. Hào quang trọn vẹn rằng có hơn 10 giây, mới chậm rãi suy sụp. Đường Vũ Lân một đôi Trầm Ngân Trùy rơi trùy biến nhẹ, nhưng tốc độ nhưng là nhanh hơn. Kim loại bắt đầu nhanh chóng biến hình. Thời gian dần trôi qua biến bằng, sau đó tại Trầm Ngân Trùy kéo xuống, chậm rãi thành hình. Long Vũ Tuyết thậm chí chứng kiến. Đường Vũ Lân cái kia một đôi trùy rèn chậm rãi biến hình. Một cái trong đó biến thành trưởng côn bộ dáng. Phối hợp với một cái khác cũng búa sắt. Rất nhanh sẽ đem cái kia khối tử thiết cuốn lại. Một lần nữa lập trình trước pháo đồng bộ dáng. Đường Vũ Lân động tác quá là nhanh, không đợi bọn hắn từ trước nghìn rèn nhất phẩm trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Họng pháo cũng đã khôi phục nguyên dạng. Hí, y rồi một tiếng, họng pháo vào nước, lột bỏ nhiệt lượng. Một lần nữa xuất hiện lúc, họng pháo đã rơi vào Đường Vũ Lân trong tay. Trưởng quan, tốt rồi. Hai tay đem họng pháo nâng đến lỗ ni trước mặt, Đường Vũ Lân đưa tới. Lỗ ni cúi đầu nhìn lên, phát hiện cây này họng pháo bản thân cùng trước nhìn qua lớn nhỏ giống như đúc, chẳng qua là biến hình đã tất cả đều biến mất, giống như là một cây hoàn toàn mới họng pháo. Cùng trước bất đồng chính là, tại đây cây họng pháo bên trên, nhiều một tầng kỹ càng dày đặc vân vân, nhìn qua càng có cảm nhận. Cái này, tiếp nhận họng pháo hay vẫn là ấm áp đấy, xem trong khi liếc mắt, bóng loáng trong như gương. Cảm giác tựa hồ cũng cùng trước không giống nhau. Nhẹ nhàng xoa bóp, tuy rằng còn không có tiến hành khảo thí, nhưng từ trước nhìn rèn nhất phẩm tình huống liền hoàn toàn có thể hiện ra, cây này họng pháo cường độ ít nhất gia tăng lên 30% trở lên. 10% gì gì đó, căn bản chính là người ta trước khiêm tốn nói như vậy à. Xin lỗi để cho ngài lo lắng. Nhưng mà, nếu như không một lần nữa chế tạo mà nói, rất khó tại không tăng thêm những vật khác dưới tình huống đề cao nó phẩm chất. Hiện tại hẳn là có thể. Ta cảm thấy ngài dùng một đoạn thời gian sẽ không hư hao. So với trước tuổi thọ sẽ dài một ít. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Lỗ Ni thở dài một hơi, nhìn về phía Đường Vũ Lân hai tay thời điểm, hắn kia đôi chùy rèn đã biến mất không thấy. Lại quay đầu nhìn về phía Long Vũ Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là tìm được một vị tài ba cộng sự A. Vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Liền tỷ tỷ đều muốn hâm mộ ngươi rồi. Đường Vũ Lân, ngươi còn cần đầu tư A. Đường Vũ Lân lắc đầu, xin lỗi. Trưởng quan, chúng ta nơi đây đã không cần tiếp tục tập trung tinh thần cái gì. Ra nói giỡn, Long Vũ Tuyết cái kia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Đường Vũ Lân lúc này mới nhịn đau tính nàng một phần. Lại để cho người khác đầu tư, cái kia làm sao có thể à. Lỗ Ni cầm lấy họng pháo, nói, ta có chút ít đã hối hận, sớm biết như vậy để ngươi tối thiểu dùng loại thứ hai phương pháp rèn. Ta rất muốn biết, nếu như là loại thứ ba phương án mà nói, sẽ rèn thành cái dạng gì à. Đường Vũ Lân nói. Với tư cách họng pháo mà nói, loại này cần tại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh công tác kim loại, đều muốn vĩnh cửu tính sử dụng xuống dưới. Như vậy, liền cần có được bản thân chữa trị năng lực, đồng thời kim loại bản thân cường độ còn phải lại tăng lên. Nếu như là loại thứ ba phương án mà nói, ta sẽ vì nó gia tăng hai loại kim loại hiếm, tiến hành dung rèn, sau đó tăng lên tới linh rèn cấp độ. Bởi như vậy, tính là không minh khắc pháp trận, nó cũng đủ để hoàn thành bản thân chữa trị quá trình rồi. Trường kỳ sử dụng sẽ không hư hao. Đồng thời, còn có tại ở trên khắc họa hồn đạo pháp trận, tăng lên hỏa lực uy lực khả năng. Mặc dù là mắc tiền một tí, nhưng ta cảm thấy hay vẫn là đáng giá đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài cái này siêu năng bắn nhanh pháo bản thân uy lực đủ, cũng có thể lâu dài dùng xuống đi mới đáng giá như thế đầu tư. Nghe Đường Vũ Lân mà nói, Lỗ Ni không khỏi giật mình mà nói, dung rèn, linh rèn. Ngươi là ngũ cấp đoán tạo sư. À, không. Có thể dung rèn đoán tạo sư, hẳn là muốn lục cấp rồi à. Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, đơn giản một chút hồn rèn, ta cũng có thể. Phía trước làm nền đã hoàn thành, đến rồi nên bày ra thực lực thời điểm rồi. Hồn rèn, thánh tượng, vô luận là Lỗ Ni hay vẫn là Long Vũ Tuyết, đều cảm thấy đầu óc có chút chưa đủ dùng. Thánh tượng cấp đoán tạo sư, tại toàn bộ huyết thần quân đoàn đều không có. Toàn bộ đại lục thánh tượng cấp đoán tạo sư cũng liền như vậy nhiều vị mà thôi, toàn bộ cộng lại. Cũng không đến 20 người. Huyết thần quân đoàn như thế vắng vẻ, quân đội tính là nguyện ý, thánh tượng người ta bản thân không nguyện ý, ai có thể bắt buộc đúng không? Bởi vậy, tại huyết thần quân đoàn ở bên trong, cấp bậc cao nhất một vị đoán tạo sư, cũng chỉ là lục cấp mà thôi.